Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, ác chiến. Phù Tô 10 điểm tự tin, chẳng những muốn thu lấy Nguyệt Trung Thu Chí Tôn Đế Mạch, còn muốn dùng ngự hồn thuật nuôi nhốt Nguyệt Trung Thu, nhường hắn trở thành một bộ hình người công cụ chiến đấu. Người vậy mà thu lấy người khác thần hồn, luyện chế khôi lỗi, người không sợ có tổn thương thiên hợp, thế gian đều là địch sao? Nguyệt Trung Thu thần sắc lạnh xuống. Đến nơi đây, hắn đã dần dần minh bạch, Phù Tô trong tay nắm giữ một loại tà thuật, có thể nhiếp lấy người khác thần hồn. Sau đó ở trong tối kim hũ sành dưới sự hỗ trợ, một lần nữa tế luyện một bộ nhục thân, từ đó dựa vào ngự hồn thuật khống chế thần hồn, làm cho trở thành bản thân công cụ chiến đấu. Loại này thủ đoạn tàn nhẫn vô đạo, cùng Tiêu Tuấn tu luyện ma công đều có chỗ tương tự. Phù Tô cùng Tiêu Tuấn dạng người này nhất định chỉ có thể sống trong bóng tối. Chỉ cần bọn họ bại lộ một cái, liền sẽ thế gian đều là địch, không có người sẽ nguyện ý loại người này sinh tồn trên thế gian. Nhìn chung dòng sông lịch sử, có rất nhiều dạng này tu giả, dựa vào tà thuật, dùng bản thân tu vi bảo tăng, cuối cùng, không ai không phải rơi vào thê lương kết quả. Ngươi nghĩ nhiều, ngươi nhất định sẽ trở thành thủ hạ ta một đầu chiến hồn. Việc này không cách nào tiết lộ ra ngoài, ta vẫn là một cái nhẹ nhàng công, nhận rất nhiều người ủng hộ, mà ngươi vẫn là chó nhà có tang, thanh niên tất sát bảng người thứ nhất, siêu cấp cổ tộc địch nhân. Phù Tô cười, cười đến mức vô cùng sán lạn, rất tự tin. Xoẹt xoẹt, Nguyệt Trung Thu vô cùng lạnh lùng, hắn biết rõ đã không có đi xuống cần thiết. Giờ khắc này, Chí Tôn Đế Mạch điên cuồng vận chuyển, thiên địa bạo động lên, tử kim long thương phun ra nuốt vào lấy đáng sợ quang mang, như là một đầu nổi giận thần long, trong hư không ong ong chiến minh. Phù Tô ánh mắt đột nhiên phát lạnh, trong miệng phát ra cổ quái âm tiết, tay bấm pháp ấn, không ngừng biến hóa, giết, chỉ một thoáng. 10 cái máy móc chiến đấu cùng chứa quát lên điên cuồng, trong miệng dâng lên lấy hào quang màu vàng sậm, đồng loạt dậm chân, đánh giết tới đằng trước mà đến. Keng, một tiếng vang thật lớn, tia lửa tung tóe, tử kim long thương oanh minh, Nguyệt Trung Thu một thương đem một cái đối thủ quét ra xa mấy chục trượng. Nhưng là, trong dự đoán vỡ nát hình ảnh cũng không xuất hiện. Người kia lần nữa hung hãn vọt lên, Nguyệt Trung Thu khóe miệng nụ cười đọng lại. Hắn vốn cho là những người này xông lên chiến đấu, gãi đúng chỗ ngứa, lại không nghĩ đối phương nhục thân cường hoành đến một loại cực kỳ khủng bố tình trạng. Keng, keng, keng, Nguyệt Trung Thu liền oanh ba phát, mới đưa đi một lần hắn gần nhất đối thủ đánh lui. Nhìn xem y nguyên sinh long hoạt hổ, cũng không làm bị thương căn bản đối thủ, Nguyệt Trung Thu toàn thân lông tơ trong nháy mắt dựng thẳng lên. Hắn cảm giác hoàn toàn là cùng từng khối đi lại thần thiết đang đối oanh. Hơn 100 vạn cân cự lực chỉ có thể ở trên thân thể lưu lại một đạo dấu vết, không thể chân chính phá hủy. Lại 9 người khác giống như là một cái chỉnh thể ùa lên, mỗi cá nhân trên người đều dũng động hào quang màu vàng sậm, quyền phong gào thét, đồng loạt đánh về phía Nguyệt Trung Thu. Gần như thế chiến, coi như Nguyệt Trung Thu có 3 đầu 6 tay, cũng khó có thể bảo vệ tốt nhiều như vậy công kích. Lập tức, bóng người tung bay, tiến hành nguyên thủy nhất cùng va chạm kịch liệt. Đông, mà Phù Tô cũng không có vì vậy mà dừng lại. Hắn ngang nhiên bước ra bước thứ 6, đại địa oanh minh, một sức mạnh không tên, trực tiếp đánh về phía Nguyệt Trung Thu trái tim, giết, đập thời, Phù Tô thủ ấn biến ảo, 10 người tạo thành một vòng vây, nghiền ép hướng Nguyệt Trung Thu. Giống, Nguyệt Trung Thu nổi giận, tóc đen cuốn lên, hắn lâm vào tuyệt cảnh, 10 người này cường hoành hết sức, mặc dù còn chưa đối với hắn tạo thành hữu hiệu tổn thương, nhưng lại đến trễ chiến đấu cơ của hắn, trong nháy mắt bị Phù Tô đả thương nặng, không có chút gì do dự, hắn trực tiếp thôi động yêu hoàng tâm hồn, phát ra trận trận ôn hòa màn sáng, tư dưỡng cơ hồ tan vỡ trái tim, đồng thời, hắn sắp tới tôn đế mạch thôi động đến cực hạn, tạo thành phạm vi trăm trượng hỗn độn lĩnh vực, trong đó điện quang lấp lóe, hỏa tinh bay vụt, truyền ra trận trận kinh thiên tiếng vang, khanh, khanh, hỗn độn khí cùng hỗn độn lôi quang bá liệt hết sức. Trong hư không cường thế nghiền ép, 10 người trên người, truyền ra trận trận khủng bố tiếng vang, giống như kim loại lại bị vật nặng nghiền ép một dạng. Chấn động tâm hồn, mà Nguyệt Trung Thu càng thêm điên cuồng, giống như tử kim đấu thần, ở trong 10 người tả hữu đột giết. Tử kim hào quang cùng hỗn độn khí xen lẫn va chạm, phảng phất cháy hừng hực hỏa diễm. Theo Nguyệt Trung Thu mỗi một đòn nặng nề mà nhảy lên, phốc, trong đó 3 người đứng ở một đường thẳng bên trên, trực tiếp bị Nguyệt Trung Thu cường lực xuyên qua vị trí trái tim. Nhưng là 3 người kia chỉ là ánh mắt hơi chậm lại, sau đó hung quang tăng vọt, lần nữa liều chết xung phong đi lên. Nguyệt Trung Thu chấn động, đùi phải từ không trung ngang qua mà qua, tiếng gió như sấm, đáng sợ kình lực trực tiếp xé rách hư không, trong nháy mắt quét bay đi 3 cái xuyên ở trên tử kim long thương thanh niên. Đông Phù Tô ánh mắt băng lãnh, không chút do dự bước ra bước thứ 7, loạn đảo 7 bước giết, 7 bước đạp xong tất cả đều có thể giết. Nguyệt Trung Thu cảm giác được trái tim của mình gấp đi nữa nhanh bành trướng, giống như là muốn no bạo ra. Loạn đảo 7 bước giết quả nhiên là đáng sợ, giết người trong vô hình, dẫn động không hiểu lực lượng, cùng quyết đấu người trái tim rung động kết hợp lại, thông qua 7 bước bên trong, trong đó áo nghĩa dùng đối thủ trái tim sụp đổ, chết oan chết uổng. Ngươi, Phù Tô khiếp sợ nhìn xem Nguyệt Trung Thu, không thể tin hô, may mắn, Nguyệt Trung Thu có yêu hoàng tâm hồn bậc này chí bảo. Ở thời khắc quan trọng nhất, định trụ hắn trái tim, mặc dù khóe miệng của hắn chảy máu, nhưng không có trở ngại, cũng không ảnh hưởng tiếp xuống đại chiến. Bất quá, để cho đầu hắn đau vẫn là cái này 10 người, bọn họ giống như một thể. Chồng chất lên nhau, sức chiến đấu tăng gấp bội, giống như là một cái chỉnh thể đồng dạng, nghĩ dần dần đánh tan, rất khó, còn không có lại cho hắn suy nghĩ nhiều. 10 người liền vây công tới, Nguyệt Trung Thu dùng cả tay chân, mỗi một kích cũng là toàn lực hành động, thần lực bành trướng không thôi. Oanh, oanh, oanh, 11 người ở hỗn độn lĩnh vực bên trong loạn chiến. Mà cái này 10 người, am hiểu nhất cũng là thân thể công phạt, bọn họ như là từng khối thần thiết, mỗi đánh xuống một đòn, đều bị Nguyệt Trung Thu thân thể kịch chấn. Trong khoảng thời gian ngắn, Nguyệt Trung Thu đã chịu gần 100 đánh, bụi đất đầy trời, 11 người đánh cận chiến, đem phạm vi trăm trượng hỗn độn lĩnh vực, triệt để đánh thành một vùng kiếp thổ, phốc. Nguyệt Trung Thu đấu pháp lãnh khốc, đỉnh lấy nhiều mặt công kích, xinh xinh đem một cánh tay của người xé rách xuống tới. Không có máu tươi phun ra, cùng tháng Trung Thu đem cái kia một cánh tay ném ra thời điểm. Hắn vậy mà biến thành một khối hiếm thấy kim loại, là luyện chế cao cấp linh khí tài liệu tốt. Tê, thấy một màn như vậy, Nguyệt Trung Thu không khỏi hít vào khí lạnh. Hắn thật sự chính là cùng 10 khối làm bằng sắt nửa ngày. Két, có một người đùi, trực tiếp bị Nguyệt Trung Thu một cái quét chân, cho quét bay ra ngoài. Không ngoài dự liệu, vẫn là một khối cứng rắn vô cùng kim loại. Không cần chốc lát, Nguyệt Trung Thu toàn thân đau nhức, mà đối phương 10 người, cũng toàn bộ cũng không dễ chịu. Không phải thiếu cánh tay thiếu chân, chính là toàn thân mấp mô, cơ hồ không thành hình người. Hỗn độn lĩnh vực bên ngoài, Phù Tô một mực quan sát đến Nguyệt Trung Thu. Giờ phút này hắn không thể không rung động. Nếu là một dạng cường giả thanh niên, bị dạng này 10 người vây quanh, không phải bị xé thành mảnh nhỏ không thể. Nhưng Nguyệt Trung Thu lại chống đỡ. 10 hồn kết trận, Phù Tô sau khi hết khiếp sợ, thoáng qua liền bình tĩnh lại, tay kết pháp ấn, hét lớn một tiếng, suy, vừa dứt lời, 10 người phân lập các phương hình thành một vòng vây. Sau đó, đột nhiên tề khiếu, đánh ra 10 đạo giải lụa màu vàng sậm, kết thành một tấm phô thiên cái địa lớn, trực tiếp ép xuống dưới. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.